vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm trên mặt Lệ Vi Lan chỉ còn lại sự mất kiên nhẫn. Cô gái nín khóc mở mắt nhìn anh. Tại sao lại làm hại hổ tử của tôi? Rõ ràng là các người xông vào nhà chúng tôi. Hổ tử chỉ bảo vệ chủ thôi. Vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng những gì cô ta nói lại có vẻ rất có lý. Hi Nam và Trần Phong cùng lúc nảy ra suy nghĩ như vậy. Chỗ nào không đúng nhỉ? Hai người không nghĩ ra. Lệ Vi Lan lạnh lùng nhìn cảnh người mèo nương tựa vào nhau. Mặt không biểu cảm, vừa không nói cô ta nói sai, cũng không như cô ta mong muốn mà mềm lòng nói xin lỗi. Gió đêm lạnh thổi qua, tiếng nức nở nhẹ nhàng của cô gái dần yếu đi, đôi mắt đẫm lệ của cô ta mang theo sự oán hận nhàn nhạt. Những người này làm sao vậy? Dỗ dành một cô gái nhỏ cũng không biết sao. Cũng chính lúc này, bên cạnh truyền đến giọng nói mềm mại như mèo con của tiểu ngài. Giọng nói của trẻ con vừa ngây thơ vừa đáng yêu, nhưng nội dung nghe vào tai người phụ nữ thì lại không phải như vậy. Chị ơi, con mèo lớn của chị có thể chữa bệnh, tay em cũng rất đau. Cô bé yếu ớt giơ chán y vàng vọt, gầy gò của mình lên. Trên chán y vừa có vết bầm tím vừa có vết xước, là do lúc nãy cô bé tranh cho tấn công mà bị cọ sát trên mặt đất. Vết M, Á, U lẫn với bùn đất, nhưng cô bé không khóc cũng không ầm ĩ, chỉ mở to mắt hỏi. Chị ơi, nếu chúng ta không đánh nhau nữa, chị có thể chữa tay cho em không? Lệ Vi Lan khoanh tay trước ngực, đáy mắt thoáng qua một tia chế giễu nhàn nhạt. Tia chế giễu này là dành cho Trần Phong bên cạnh. Trong mắt hắn lóe lên tia hy vọng. Không đáng tin, người phụ nữ sửng sốt. Ngay sau đó, trong mắt cô ta lóe lên một tia tức giận. Chỉ ôm chặt con mèo lớn trong lòng. Các người đánh bị thương mèo và chó của tôi, vậy mà còn muốn tôi chữa bệnh. Được thôi, đổi vật tư. Trong mắt Trần Phong thoáng qua sự không hài lòng. Nếu cô gái này thực sự muốn hóa giải mâu thuẫn, không muốn đánh nhau nữa, chữa vết thương cho một đứa trẻ chỉ là chuyện nhỏ. Trẻ con vốn không phải là lực lượng chiến đấu chính. Những đứa trẻ sống sót trong đội của họ cũng không phải loại ngang ngược vô lý. Tiểu ngải lại càng là cục cưng của đám trẻ mồ côi. Huống hồ vết thương trên người tiểu ngải chỉ là vết thương nhỏ, không tốn bao nhiêu dị năng. Sự phấn khích khi gặp một dị năng giả hệ trị liệu hiếm có dần nguội lạnh. Trần Phong tiến lên kéo tiểu ngải, mơ hồ bày ra tư thế phòng bị. Hắn không quên, vừa rồi chính những con thú biến dị này là kẻ tấn công trước. Hơn nữa còn lao thẳng về phía bọn trẻ. TBCLE Vi Lan lạnh lùng nhìn cô gái trông có vẻ yếu đuối. Mềm mại, chỉ hỏi cô ta một câu. Những con thú biến dị này của cô hẳn đều phải ăn thịt. Bình thường cô cho chúng ăn gì? Cô gái sửng sốt, cô ta không trả lời. Nhưng sắc mặt của Trần Phong và những người khác lại hơi thay đổi. Nếu những con thú biến dị chưa từng ăn thịt người, sao lại lao thẳng về phía bọn trẻ? Trước thời mạt thế, không ít mèo mèo, chó chó là bạn đồng hành lớn lên cùng trẻ con. Nhưng vừa rồi mọi người đều nhìn rõ ràng. Con CS, ó đầu tiên lao về phía tiểu ngải nhỏ tuổi nhất trong đội. Còn mấy đứa con trai khác cao hơn một chút nhưng gầy hơn thì nó chẳng thèm nhìn. Đúng là biết chọn mục tiêu. Cách chương.